vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Sở Trần nhất định sẽ lộ nguyên hình. Hoàng Ngọc Hải bên cạnh cách Hoàng Ngọc Hằng không xa. Nghe thấy câu nói này. Nhíu mày một cái. Vu Cổ Nhất Phái. Đó chân chính là tà môn ngoại đạo. Nghiêm cứu chính là hại người. Hoàng Ngọc Hải tin chắc rằng Sở Trần không phải là loại người. Như vậy, vẻ mặt của Tống Thu trở nên có chút ngưng trọng. Ngay từ khi năm tổ thành viên của Hắc Diệu Đường vây quanh, Tống Thu đã cảm nhận được sức mạnh của những người này. Tuy nhiên, anh rể lại muốn một mình chống chọi với sự tấn công của bằng này người. Lấy một chọi 50, còn là Hắc Diệu Đường Hoàng gia. Nếu chuyện này được truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai dám tin. Tống Thu nắm chặt tay. Ánh mắt tuyệt đối tin tưởng Sở Trần. Anh rể nhất định có thể đánh gục bọn họ. Cùng lúc đó, phòng khách lớn của biệt thự Tống gia. Tôi đã hỏi qua Tường Tẩu. Sáng sớm Sở Trần đã đi ra ngoài. Tô Nguyệt lo lắng. Sau đó, Tiểu Thu tìm Nhan Nhan. Sau đó hai đứa bọn nó cũng đã đi ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ, cả ba người bọn chúng đều không liên lạc được. Tống Thiên Dương cau mày. Lộ vẻ lo lắng, tôi sợ bọn chúng. Tống Trường Thanh hít sâu một hơi. Ta luôn tin rằng Sở Trần sẽ làm mọi việc đều có tính toán. Tống Thiên Dương liếc nhìn đồng hồ. Trầm giọng nói, vẫn còn 20 phút, mới tới 10 giờ. Hiện tại không liên lạc được với Sở Trần. Vậy, chúng ta có nên làm như những gì cậu ấy nói tối hôm qua không? Mật khẩu, 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, svg. Important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.